Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 132 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã gia nhập vào trong tông môn. Và lúc này thì một vài thanh niên cá khịa và Vân Phi Sương đã đặt ra lời giao hẹn nửa tháng sau thì sẽ có một trận quyết đấu cùng với mấy thanh niên này. Và hiện tại thì đã đến cái thời điểm quyết đấu. Như vậy thì cuối cùng tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 132. Tập 132 có tựa đề Nhường người hai chiều. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa. Giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn có cùng sở thích nghe chuyện tiên hiệp giống như mình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Chúng ta đánh cược sinh tử. Năm chữ này vừa mới nói ra, trong ánh mắt của Vân Phi Sương bộc lộ ra băng lãnh khiếp người. Lời nói vừa rồi của Triệu Anh Vũ chỉ để chọc giận hắn. Lâm Chí Khê là nữ nhân của ta, không có phải là hàng hóa, càng không phải là dùng để làm tiền đặt cược. Muốn chơi thì chơi lớn một chút. Triệu Anh Vũ cùng với những đệ tử xung quanh đang cười nhạo nhau nhau ngốc trệ. Không có nghe lầm chứ, tên này lại muốn đánh cược sinh tử. Đường Nhược Sản đang quan sát từ xa cũng phải nhíu mày. Mặc dù nói qua để cho Vân Phi Sương không cần phải bận tâm phế luôn đối phương, thế nhưng bây giờ hắn chơi quá lớn, nếu như ứng nghiệm xuống thì sẽ trở thành sinh tử chiến chân chính. Đường Nhược Sản tin tưởng rằng Vân Phi Sương có thể đánh một trận cùng với Triệu Anh Vũ, thậm chí sau khi mà chuyển hóa thuần linh lực trở thành thuần nguyên lực còn có thể ép một bậc. Nhưng phát triển đến sinh tử chiến thì không nói được. Dù sao, đối mặt với sinh tử một trận chiến thì một trận luận bàn phổ thông không cách nào có thể so sánh. Những trưởng lão khác cũng là ngạc nhiên không thôi. Thiên tài phàm giới vừa mới tới nửa tháng này đã dám định ra sinh tử chiến cùng với chân truyền đệ tử sao? Là đùa cái gì vậy? Lương Âm cũng là há hốc miệng. Lâm Chí Khê thì còn may. Hai người tin tưởng lời tính cách của Vân Phi Sương, một khi đã dám leo lên Bích Tiêu Phong khẳng định là có đầy đủ thực lực để mà ngược Triệu Anh Vũ. Sợ rằng nếu như giết chết Triệu Anh Vũ, tuy trước đã định ra đánh cược, thế nhưng cũng sẽ mang tới phiền phức. Đánh cược sinh tử sao? Trương Thành Ngọc cũng không nhịn được mà cười. Ha ha ha ha, Vân Phi Sương này đã gấp muốn chết như vậy sao? Theo ta thấy, hắn khẳng định biết mình không phải là đối thủ của Triệu Anh Vũ, lại khó mà có thể tiếp nhận được vị hôn thê bị cướp. Sau cùng, liền quyết định chịu chết. Một tên đệ tử phân tích. Trương Thành Ngọc gật đầu. Rất có thể như vậy. Hắn cũng hiểu như vậy. Dù sao, phàm là nam nhân có tự tôn thì đều không thể nào tiếp nhận được chuyện nữ nhân của mình bị cướp. Nếu trơ mắt nhìn thấy việc đó thì không có bằng dùng cái chết tới để mà bảo vệ tôn nghiêm của một nam nhân. Nhưng trên thực tế, ý nghĩ của Vân Phi Sương rất đơn giản. Hắn muốn giết Triệu Anh Vũ để cho tất cả mọi người hiểu, dám chú ý tới nữ nhân của ta thì sẽ có cái kết quả này. Có dám hay không? Vân Phi Sương cười hỏi lại. Nhìn thấy nụ cười này của hắn, hỏa khí trong người của Triệu Anh Vũ nhất thời bị kích phát. Đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đồng ý. Tốt. Vân Phi Sương quát. Chư vị sư huynh, các trưởng lão núp trong bóng tối, hôm nay Vân Phi Sương ta cùng với Triệu Anh Vũ định ra đánh cược sinh tử bất luận. Thanh âm rất lớn vang vọng khắp Bích Tiêu Phong. Đám trưởng lão lộ ra vẻ khó khăn. Tuy Linh Tiêu phái có quy định các đệ tử có thể định ra sinh tử chiến, thế nhưng một tên ký danh đệ tử và chân truyền đệ tử đánh cược lớn như vậy thật có chút không phù hợp. Lão Đường, đệ tử của người đã muốn thế vậy thì đừng có trách Triệu Anh Vũ. Thủ tọa trưởng lão của Bích Tiêu Phong đồng ý sinh tử chiến. Đường Nhược Sản cũng chỉ có thể thở dài. Ai, hai người đã muốn chơi như vậy thì cứ tùy bọn hắn thôi. Hắn cũng ngầm đồng ý. Bất quá bắt đầu tính toán, nếu như Triệu Anh Vũ hạ độc thủ, mình nhất định là phải ra tay ngăn cản. Nói lớn tiếng như vậy chẳng lẽ là sợ Triệu sư huynh chơi xấu hay sao? Thật sự cho rằng một tên phàm nhân tự cho mình là đúng Ta nhìn hắn cảm thấy thật là khó chịu đi. Phía bên ngoài của diễn võ trường rất nhiều những đệ tử nghị luận. Nói tóm lại, Phật Phi Trường, một phàm nhân đến từ vạn thế đại lục, cho bọn hắn một ấn tượng vô cùng kém. Triệu Anh Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta đã đáp ứng rồi, sẽ không lỡ hẹn đâu. Tới đây. Nói rồi thì hắn bày ra tư thế chiến đấu. Bàng bạc thuật nguyên lực xuất hiện, phảng phất giống như là hóa thành thực chất vậy. Thời gian nửa tháng, tên này đã nâng thêm một trọng thuật nguyên lực, đạt tới thập nhất trọng. Trưởng lão của Huyền Tiêu Phong khen. Vũ Thần Thường Tám có thể ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần nguyên lực. Không tệ. Tại tiểu thần giới, trong giai đoạn vũ thần, mỗi khi đề bạt một tầng có nghĩa là thuần nguyên lực sẽ gia tăng thêm một trọng. Trường Anh Vũ có cảnh giới là Vũ Thần Tầng 8, nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực đã tương đương là ưu tú, khó trách lại có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nghe được trường lão khác tán dương đệ tử của mình, trên mặt của trường lão Bích Tiêu Phong hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Đường Nhược Giản thì lại có điểm sụp đổ. Triệu Anh Vũ nâng cao thêm một trọng thuần linh lực, đệ tử của mình sẽ càng khó chống lại hơn. Nếu như không có phải là bận tâm thân phận, mặt mũi của Tấn Tiểu Phong, thì anh đã cưỡng ép ngăn cản giao đấu. Vân Phi Dương. Triệu Anh Vũ bạo phát ra khí thế, cả người lộ ra vẻ cao cao tại thượng, nói. Mặc dù là đánh cược sinh tử, thế nhưng ta cũng sẽ không giết chết người. Cố ý truyền tin tức đi để cho trưởng lão và những đệ tử đến quan chiến, chỉ vì muốn hung hăng nhục nhã tên phàm nhân trước mặt này, trước mặt công chúng, cũng là làm cho Lâm Chỉ Khê đang quan chiến hiểu rõ một phàm nhân không có xứng với nàng. Phần Phi Dương ừ một tiếng, nói xong thì chậm rãi quấn ống tay áo lên, cười. Muốn nói gì thì cứ nói đi, bởi vì tiếp theo đó người sẽ không còn có cơ hội đâu. Triệu Anh Vũ cười ha ha, hắn bị chọc cười. Những đệ tử xung quanh cũng là cạn lời. Không thể nào mà không thừa nhận tính cách của cái tên phàm nhân đến từ vị diện hạ đẳng này thật sự là rất ngông cuồng. Hắn nên đi tới Cuồng Tông mà không có phải là tới đây, để cho người xem, càng xem thì càng cảm thấy khó chịu. Tiểu tử. Triệu Anh Vũ ngừng cười, một quàng lãnh lệ quát. Ta sẽ ngược cho người quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Xoạt. Nói xong thì thân hình lóe lên, xuất hiện trước người của Vân Phi Dương. Hữu trưởng vùng tới, mang theo thập nhất trọng thuần nguyên lực. Đạt được vạn thế đại lục, lực kinh cường đại như vậy sẽ khiến cho không gian tan vỡ. Thế nhưng cường độ không gian bích lũy của tiểu thần giới này khá là cao. Triệu Anh Vũ vùng một quyền đến, chỉ vang lên tiếng quyền phong vù vù. Diễn võ trường lúc này chuyển đến một tiếng vang âm trầm. Một quyền kết thúc rồi, Triệu Sư Huynh thật là không có lưu tình chút nào. Rất nhiều đệ tử cười nhìn sang, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra hoảng hốt, bởi vì quyền đầu của Triệu Anh Vũ đánh vào trước ngực của Vân Phi Dương, đối phương lại không có nhúc nhích một chút nào cả. Không có phải chứ? Rất nhiều người trong nhảy mắt mấy cái, xác định là thật, thì từng người trợn mắt há mồm. Một quyền này của Triệu Sư Huynh ngưng tụ sức tấn công mạnh nhất, cho dù là một ngọn núi thì cũng có thể vỡ nát. Tiểu tử kia bị trúng một quyền, vậy mà không có lùi lấy một bước sao? Đám trưởng lão cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Nhược Sàn cũng thì buông lòng một hơi. Vừa rồi hắn thực lo lắng cho Vân Phi Dương có điều gì ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra mình đã xem thường cái tên đệ tử này rồi. Tên này thế nào còn đang cười? Không tệ, Vân Phi Dương đang cười lên tiếng. Ai, tại sao lại yếu như vậy? Câu nói này quá đặc kích người. Sắc mặt của Triệu Anh Vũ tái xanh đi, hắn phẫn nộ rút tay về, một lần nữa ngưng tụ ra thuần nguyên lực, ngang nhiên mà đập tới, nương theo tiếng gào. Sơn Hải Quyền. Đây chính là hoàng giai trung phẩm vũ khí. Mọi người đồng loạt kinh hô, đồng thời thầm nghĩ, Triệu Anh Vũ thì triển ra vũ khí, chắc là có thể đánh Vân Phi Dương trọng thường. Thế nhưng, hiện thực hung ác, lại đánh cho bọn hắn một cái bạt tai, bởi vì một tiếng vang âm vang truyền đến, Vân Phi Dương vẫn ngạnh kháng, vẫn là vững vàng như bàn thạch. Làm sao có thể như vậy? Triệu sư huynh vừa rồi thi triển vũ kỹ, một quyền chí ít là cũng phải đạt tới thập tứ trọng. Sao hắn lại có thể ngạnh kháng như vậy được? Triệu Anh Vũ cũng rất khó tin, thậm chí hắn cảm giác được rằng khi mà mình huy một quyền đánh xuống, giống như là đánh vào trên cục sắt vậy. Không những không có làm gì được đối phương, mà ngược lại lại chấn cho hậu khẩu của mình run lên. Thân thể của tên này cũng quá mạnh rồi. Được rồi, đã nhường người hai chiều, bây giờ đến lượt ta. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, hắn bắt lấy tay của Triệu Anh Vũ, bỗng nhiên dùng lực. Rắc một tiếng. Tiếng cốt cách vỡ vụn truyền đến khắp diễn võ trường. Đồng thời, mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, giống như là heo bị chọc tiết của Triệu Anh Vũ. Vân Phi Dương lấy thế xét đánh không có kịp bưng tài, chế trụ quyền đầu của đối phương, bỗng nhiên dùng lực mà nằm tới. Tiếng cốt cách vỡ vụn truyền ra. Sắc mặt của Triệu Anh Vũ dữ tợn, thống khổ mà hét lên thê thảm. Cảm giác bị một nguồn luồn lực lượng cường đại cưỡng ép phá đi phòng ngự, bóp nát quyền đầu, thực khó mà có thể chịu đựng. Bên ngoài diễn võ trường, đệ tử của các phòng đang ngóng trông Vân Phi Dương bị ngược thế nào, từng người đều là trợn mắt há mồm. Triệu sư huynh liên tục đánh ra hai quyền, hoàng giai trung phẩm vũ khí đều xuất ra, thế mà không thể nào khiến cho tên kia bị thương. Bây giờ người ta giơ tay lên bóp một cái thôi, đã liền bóp nát quyền đầu của đối phương. Đảo ngược này để cho bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Trương Thành Ngọc cũng là ngây người. Thực lực của Triệu Anh Vũ còn cao hơn mình những hai trọng, vậy mà lại bị bóp nát quyền đầu. Làm sao có thể như vậy được? Đâu chỉ hắn. Khi mà một cánh tay của Triệu Anh Vũ bị Vân Phi Dương trói buộc, miệng thì phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị mổ. Các thủ tọa trưởng lão cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thuần nguyên lực. Tên tiểu tử này đã ngưng tụ ra thuần nguyên lực sao? Một thủ tọa trưởng lão bắt được tồn tại của thuần nguyên lực ngay khi mà Vân Vi Dương bạo phát ra lực kình. Phàm nhân đi vào tiểu thần giới nửa tháng, vậy mà đã chuyển hóa thuộc tính thành thuần nguyên lực. Điều này để cho bọn hắn giật mình. Đường Nhược Sản cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong nửa tháng, hắn có đi qua chỗ ở của Vân Phi Dương, biết kẻ này đang chuyển hóa thuần nguyên lực. Thế nhưng, mặc dù sau khi chuyển hóa toàn bộ cũng sẽ có một giai đoạn thích ứng chứ. Tên kia vừa rồi bộc phát ra khí tức, rõ ràng là đã dung hợp hoàn mỹ. Sao hắn có thể làm được? Người bình thường sau khi mà chuyển hóa thuần linh lực trở thành thuần nguyên lực đều sẽ có một thời kỳ thích ứng, thì giống như bọn La Mộc, bây giờ còn chưa có hoàn toàn dung hợp. Không cách nào có thể phát huy ra lực lượng tới mức cao nhất. Vân Phi Dương có thể làm được điểm này cũng là có nguyên nhân. 7 ngày trước, hắn đã chuyển hóa hoàn tất thuần nguyên lực, chậm chạp, không có ra, là vì muốn dung hợp thích ứng. 11 vạn thuần nguyên lực, 7 ngày đã chuyển hóa xong, 7 ngày hoàn mỹ dung hợp. Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả những cường giả chấn kinh. Vân Phi Dương lại một lần nữa dùng lực. Sa mặt của Triệu Anh Vũ dữ tợn, cắn chặt miệng lại, đừng cho mình la lớn. Ánh mắt thì căm tức nhìn về tên gia hỏa trước mắt kia. Rác rưởi phàm giới ở trong miệng của mình, bây giờ đang tùy tiện phá đi phòng ngự của mình, để cho hắn khó mà chấp nhận. Không có cách nào, đây chính là sự thật. Không tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận. Huống hồ, lấy tính cách của Vân Phi Dương, đâu có nhục nhã hắn đơn giản như vậy. Hắn cười. Vân Phi Dương ta là rác rưởi đến từ vạn thế đại lục, là phàm giới phế vật. Soạt, hắn đột nhiên vươn tay, một lần nữa chế trụ quyền trái của Triệu Anh Vũ, bỗng nhiên dùng lực bóp nát nó, cười nói tiếp: người là Triệu Anh Vũ, Triệu Sơ Anh, chân truyền đệ tử của Bích Tiêu Phòng. Triệu Anh Vũ hét thảm. Âm thanh này càng lớn hơn so với trước. Vân Phi Dương cười cũng càng to, thế nhưng rất ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác người vật vô hại, thiên chân vô tả. Nhưng vừa mới nghĩ đến cái phần quả quyết cùng với lạnh lùng khi mà tàn phá Triệu Anh Vũ vừa rồi, thì rất nhiều đệ tử phát lạnh sau gáy. Cái tên này quá ác, quả thật chính là người điên. Triệu Anh Vũ thống khổ gào thét, vẻ mặt cao ngạo đã sớm không còn sót lại chút nào. Nửa tháng trước, dựa vào thuần nguyên lực còn có thể ép Vân Phi Dương một chút. Bây giờ, khi mà đối phương chuyển hóa hoàn mỹ dung hợp, hắn chỉ là một cái rắm. Ba đạo dung hợp, sau khi mà thuần linh lực chuyển hóa, thân thể cùng với thực lực của Vân Phi Dương là có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói: "Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám quấy rối nữ nhân của ta." Một chân đạp tới, xương bánh chè của Triệu Anh Vũ lập tức bị đà nát, thân thể của hắn cắm xuống, quỳ một chân trên đất. Vân Phi Dương thả hắn ra, kinh sợ nói: "Này này, Triệu Sư Minh, người chính là chân truyền đệ tử, mà ta chỉ là một phàm nhân, chỉ là ký danh đệ tử thôi, không có chịu nổi người làm lễ lớn như vậy." Mọi người sụp đổ, là người đã nát xương bánh chè của người ta, để cho người ta mất đi thăng bằng quỳ xuống, giờ lại biểu hiện ra vô tội. Vân Phi Dương. Mí mắt của Triệu Anh Vũ mở to, muốn rách cả da, nhìn hắn, nhưng thống khổ đến từ nhục thể đã để cho hắn không cách nào có thể nói tiếp. "Người nói cái gì vậy?" Vân Phi Dương lại theo sát đi tới, nhưng lần này là một cái chân khác. Xương bánh chè ở phía bên chân phải, chân còn lại của Triệu Anh Vũ cũng bị đá nát, sau cùng thì triệt để quỳ trên mặt đất, đau khổ lộng hành quấy rối, khiến cho đầu của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Còn may là võ giả, nếu như mà là phàm nhân bình thường, không chết thì cũng đã hôn mê. Chân truyền đệ tử Bích Tiểu Phong cao cao tại thượng quỳ gối ở trước mặt của Vân Phi Dương, trong ánh mắt của tất cả mọi người. Nói thật, cái loại thương tổn này cũng không tính là nặng. Dù dưới phàm giới thì cũng có thể dựa vào y thuật và đan dược để cho võ giả có thể khôi phục hoàn toàn, nói chỉ là tiểu thần giới. Thế nhưng, đánh nát tự tôn của một người, thử hỏi, chân truyền đệ tử của Linh Tiêu Phái bị ngược cho quỳ trên mặt đất thì sẽ mất mặt thế nào? Trong ánh mắt, thủ tọa trưởng lão Bích Tiêu Phong núp ở bên trong bóng tối lóe ra vẻ phẫn nộ. Hắn mong nhìn thấy đệ tử bị trực tiếp giết chết, cũng không còn muốn nhìn thấy bị nhục nhã như vậy. Đệ tử Bích Tiêu Phong cũng là phẫn nộ không thôi. Dù sao, Triệu Anh Vũ cũng là sư huynh của bọn họ. Bị nhục nhã thế này thực là không thể nào xem tiếp. Nếu như Vân Phi Dương biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định là sẽ vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn đang muốn cái kết quả này. Lão tử hôm nay nhục nhã không chỉ là Triệu Anh Vũ, mà nhục nhã tất cả những cái đám thích ngu bức giống như là các người vậy. Đột nhiên, Vân Phi Dương hất trường, hùng hăng mà đánh vào mặt Triệu Anh Vũ, hỏi: "Có đau không?" "Ba ba ba." Vân Phi Dương một lần nữa vùng ra mấy trường, gương mặt của Triệu Anh Vũ nhất thời bị đánh cho vô cùng thê thảm, bay mất mấy cái răng, miệng đầy máu tươi. Lương Âm cười nói: "Vẫn là cái tác phong này." Lâm Chỉ Khê thì nhíu chặt lông mày. Nàng cũng không có phải lo lắng Triệu Anh Vũ, mà lo lắng Vân Phi Dương không có kiêng nể gì mà trả đạt tôn nghiêm của đối phương, sẽ chỉ mang đến càng thêm nhiều phiền phức. Hắn lại sợ phiền phức sao? Đột nhiên, Lâm Chỉ Khê bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu như tên này sợ phiền phức, sợ cái này sợ cái kia, thì sẽ không có gọi là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương giơ tay lên, lại phải bắt đầu đánh. Lúc này, thì trưởng lão của Bích Tiêu Phong ẩn nấp trong bóng tối, rốt cuộc thì đã nhịn không nổi, mà quát lạnh: "Dừng tay!" Vân Phi Dương ngừng tay. Thủ tọa của trưởng lão Bích Tiêu Phong đi tới, lạnh mặt nói: "Vân Phi Dương, hắn đã bất lực hoàn thủ rồi, người cần gì phải làm nhục nhã như vậy?" Vân Phi Dương ngây thơ hỏi: "Đây chính là nhục nhã hay sao?" Trưởng lão Bích Tiêu Phong kém chút nữa thì mới ngất đi. Người thì bị người ngược trò bắt quỳ xuống, rồi thì tát từng cái bạt tai trước mặt của đồng môn, không gọi là nhục nhã thì kêu là thế nào? Đột nhiên, Vân Phi Dương lại đánh cho Triệu Anh Vũ một cái bạt tai. "Người!" Trưởng lão của Bích Tiêu Phong phẫn nộ, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Vân Phi Dương nhìn hắn, lại nhìn về phía đám đệ tử xung quanh. Lúc này mới lớn tiếng nói: "Các người, người trước người sau nghị luận chúng ta, mở miệng một tiếng phàm nhân, đóng miệng một tiếng hạ đẳng vị diện. Cũng xứng nói với ta hai chữ nhục nhã này sao?" Bích Tiêu Phong trưởng lão im lặng. Không sai, ngay từ đầu, mình và rất nhiều những người khác cũng không có đại dành cho những phàm nhân này đủ tôn trọng, thậm chí trong nội tâm còn có vẻ xem thường. Thủ tọa trưởng lão. Phật Phi Dương hỏi, người có nghe qua thực lực vi tôn không? Trưởng lão Bích Tiêu Phong trầm mặc. Ba một tiếng, Phật Phi Dương lại hung ác tát Triệu Anh Vũ một cái. Ta hôm nay có thể ngược hắn, chứng minh ta chính là tôn. Nếu như hắn có năng lực, để mà hắn đến ngược ta, đến nhục nhã ta đi. Cái gì gọi là cuồng? Cái gì gọi là phách lối? Vân Phi Dương lời nói này đủ để chứng minh tất cả. Ta mạnh hơn hắn, ta ngược hắn, hắn phải nhận, hắn có thể không phục. Đợi hắn mạnh hơn ta, vậy thì đến ngược ta đi. Đáng giận, tên này quá phách lối. Rất nhiều đệ tử phẫn nộ, thế nhưng chân truyền đệ tử cũng bị ngược thành cái dạng này. Những thiên tài khác đang ẩn tàng trong chỗ tối cũng không có dám đứng ra, trừ khi là đệ tử hạch tâm. Nhưng bọn họ ngày thường giống như là thần long thấy đâu không thấy đuôi, lúc này biết đi đâu mà tìm. Nói hay lắm. Đường Nhược Giản cũng từ bên trong chỗ tối đi ra. Hắn nhìn về phía trưởng lão Bích Tiêu Phong, lạnh lùng nói, lão già hòa, nếu như hôm nay đệ tử của người mạnh hơn, bị ngược sẽ là đệ tử ta. Đến khi đó, người chắc sẽ không có trò rằng đây là nhục nhã đâu, mà chính là chuyện đương nhiên. Lời này nói trúng tim đen. Nếu như ngày hôm nay đổi lại là Triệu Anh Vũ, lấy tâm tư của hắn, khẳng định là sẽ hung ác mà ngược Phân Phi Dương một trận. Tới khi đó, Phân Phi Dương bị ngược, chết đi sống lại. Trong mắt trưởng lão Bích Tiêu Phong, thậm chí là những đệ tử của những phòng khác, đều cảm thấy là chuyện bình thường. Nghiên cứu nguyên nhân thì cũng là vì hắn là phàm nhân. Dạng này người nào sẽ quan tâm tới? Trên thực tế, bàn về huyết thống, Vân Phi Dương cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn chính là thần giới chiến thần vạn năm trước. Thủ tọa Bích Tiêu Phong. Vân Phi Dương nói, ta và đệ tử của ngài định ra sinh tử chiến còn chưa có kết thúc, xin đừng có quấy rầy. Trời đất, tên này dám nói chuyện với thủ tọa trưởng lão của chúng ta như vậy. Đệ tử Bích Tiêu Phong nổi giận. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía những đệ tử Bích Tiêu Phong đang tức giận kia, cười hỏi, các người không phục sao? Soạt, hắn lập tức tung ra một chân của Triệu Anh Vũ, dẫm trên lưng của hắn, vẫy tay cười nói, người nào không còn nuốt được cục tức này, ta cho hắn cơ hội, đến nhục nhã ta đi. Lớn lối như vậy, đừng nói là đệ tử của Bích Tiêu Phong, cho dù là đệ tử cùng phong với hắn cũng là nhìn không nổi. Ta tới. Một chân truyền đệ tử khác của Bích Tiêu Phong, Vương Thủ Văn lao ra. Hắn không có phải là vì Triệu Anh Vũ, mà chính là vì Bích Tiêu Phong. Để cho một tên ký danh đệ tử ở chỗ này hung hăng càn quấy, thật sự là rất vũ nhục. Vương Sư Huynh, cố lên! Những đệ tử của Bích Tiêu Phong tu vi phổ thông khác thì nhao nhao động viên trợ uy. Một khắc này, bọn họ hận không thể nào nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược tới chết. Một người thì quá ít rồi. Vân Phi Dương lên tiếng. Lại nhiều thêm mấy tên nữa đi. Đường Nhược Giản muốn sụp đổ. Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng. Khó trách lại được cuồng tông nhìn chúng như vậy. Hai nội môn đệ tử khác của Bích Tiêu Phong bước ra. Bọn họ lên tiếng. Đây chính là người nói, đừng có trách Bích Tiêu Phong chúng ta lấy nhiều khí ít. Không. Để cho các người cùng tiến lên là vì ta sợ thủ tọa trưởng lão của Bích Tiêu Phong chút nữa lại nói là ta lấy mạnh hiếp yếu, vì ta chỉ lấy một đánh một thôi. Mã Tào, thực là nhìn không nổi. Đệ tử của Linh Tiêu Phái ngày hôm nay rốt cuộc thì cũng được kiến thức một phen võ giả đến từ phàm giới cuồng đến mức nào. Đó cuồng đến mức mà khiến cho người ta giận rồi. Lương Âm khó hiểu, huynh ấy hôm nay sao vậy? Theo hiểu biết của nàng, Vân Phi Dương tuy rằng cuồng, thế nhưng không có phải hạng người thích trào phúng, thích gây thủ oán. Lâm Chỉ Khê đáp, huynh ấy là đang muốn lập uy. Quả nhiên, vẫn là nàng hiểu Vân Phi Dương. Hắn thật muốn lập uy, muốn gây nên oanh động tại Linh Tiêu Phái. Thập Đại Tông Môn mở ra Long Môn vì cái gì? Chính là chiêu mộ thiên tài. Vậy thì đúng rồi, Vân Phi Dương ta từ hôm nay trở đi, muốn cho các người biết, cái gì gọi là thiên tài, để cho các người hiểu rõ lựa chọn ta là sáng suốt nhất. Ý cô là... Lương Âm cũng có chút choáng. Huynh ấy muốn dùng toàn bộ đệ tử của Bích Tiêu Phong tới để mà lập uy. Ba một tiếng, Lương Âm che chán. Vậy mà cũng có thể là nghĩ ra được sao? Vương Thủ Phan có thực lực khoảng vũ thần tầng 6, sàn sàn như là Trương Thanh Ngọc. Hai gã nội môn đệ tử khác có tu vi khoảng chừng vũ thần tầng 4. Đến vũ thần, chênh lệch giữa các trọng không phải là quá lớn, cho nên ba người liên thủ hình thành ra uy lực khẳng định là sẽ mạnh hơn Triệu Anh Vũ. Ngược chết tên tiểu tử này, nhất định là phải giết chết nhuệ khí của hắn, nếu không về sau hắn sẽ bay đến tận trời. Phật Thị Dương khiêu khích để cho rất nhiều người tức giận. Hắn cũng chẳng để ý, bởi vì hắn biết khi mà mình nắm giữ thực lực tuyệt đối, những người này sẽ ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Ba người Phương Thủ Phan đã chuẩn bị vào sân. À, đúng rồi, chờ một chút. Phật Phi Sương nói, ta trước xử lý tên này đã. Nói rồi thì hắn giơ chân lên, ngưng tụ ra thuần nguyên lực mạnh mẽ, muốn giết chết Triệu Anh Vũ. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại cuốn tới, đẩy lùi hắn mấy bước. Triệu Anh Vũ ngã trên đất thì bay ra ngoài. Trưởng lão của Bích Tiêu Phòng tiếp lấy Triệu Anh Vũ đang hôn mê, lạnh lùng nói, tiểu tử, người nên biết trường mực. Phần Phi Dương ứng một tiếng, thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Trưởng lão của Bích Tiêu Phong vừa rồi bạo phát ra khí thế rất mạnh. Nếu như hắn muốn giết mình, khẳng định là sẽ dễ như trở bàn tay. Hư không cảnh cường giả đây sao? Quả nhiên, với cảnh giới hệ thống mới, võ giả càng mạnh hơn so với cấp bậc của trước đó. Tốt thôi. Phần Phi Dương quay qua đám người Vương Thủ Văn. Xong rồi. Các người tới đây. Vừa mới bắt đầu, hắn đã biết tuyệt đối không thể nào giết chết được Triệu Anh Vũ ngay ở trên Bích Tiêu Phòng. Dù sao thì cũng là được người ta. Cũng là ngược người ta không còn chút tôn nghiêm, thì cũng coi như là đã tạm được. Phương Thủ Văn cùng với hai tên nội môn đệ tử vào sân. Ba người cũng không còn nói chuyện. Thuần nguyên khí mạnh mẽ, triệt để bạo phát. Từ trong ánh mắt phẫn nộ của bọn họ có thể thấy được rằng bọn họ đang vô cùng căm hận Vân Phi Dương. Hận không thể nào để hắn ra mà ngược tới chết. Được rồi, Vân Phi Dương nói, cùng nhau tiến lên đi. Soạt, hai tên nội môn đệ tử lúc này lập tức xông lên, thi triển ra vũ khí của mỗi người, thuần nguyên lực vào khoảng ngũ trọng. Ây, yếu như vậy. La Mục khinh thường chú ý, khí thế của hai tên nội môn đệ tử này còn không có bằng mình, lại dám đi tấn công Phi Dương. Quả thật là muốn tìm chết. Quả nhiên là như vậy. Vân Phi Dương phóng ra một bước, tay phải giơ lên, trực tiếp chộp vào huyền đầu của một tên đệ tử. Một tay khác thì cũng chế trụ nội môn đệ tử thứ hai. Soạt, dùng lực mà vung lên, hai người họ bị ném bay ra ngoài, cùng cuối cùng thì ngã trên bàn đá phía bên ngoài diễn võ trường, nhào nhào thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Thời điểm khi mà Vân Phi Dương ném bọn hắn thì cũng có xuất một chút ám kình, chấn thương kinh mạch. Đã muốn lập uy, nếu như ai dám đi lên thì phải để cho toàn bộ bọn chúng nằm xuống. Nhưng vào lúc này, Vương Thủ Văn cũng thừa dịp Vân Phi Dương đối phó với hai người liền đã công tới. Trong chớp mắt, vô số ánh quyền hiện ra. Đây là tinh thần quyền, tuy không có bằng Sơn Hải quyền thế nhưng cũng có cấp bậc hoàng giai trung phẩm. Một khi thi triển có thể trong nháy mắt hóa thành vô số những quyền phong, giống như là mưa sa băng trên sông. Khuyết điểm là không thể nào như Sơn Hải quyền mà tùy ý thi triển, cần một chút xíu thời gian đến tụ lực. Chiêu này hiển nhiên là không thích hợp trong thực chiến. Chính vì điều này, rất nhiều chân truyền đệ tử không có tận lực tu luyện. Thế nhưng Vương Thủ Văn thì lại nghĩ khác. Hắn thấy nếu như lĩnh ngộ tinh thần quyền đến cực hạn, sẽ nắm giữ được không gian lực, uy lực có thể sánh ngang với hoàng giai cao phẩm vũ kỹ. Hai sư đệ vừa rồi tiến lên, thành thủ cho hắn thời gian tụ lực, rốt cuộc thì đã thi triển ra được. Lúc này chỉ nhìn thấy có vô số quyền ảnh lấp lóe ánh sáng, phản phất giống như từng ngôi sao sáng chói, cuối cùng thì đánh về phía Vân Phi Dương. Thanh âm quyền chạm vào thịt truyền ra khắp diễn võ trường. Phương Thủ Phan mượn nhờ vào hai vị sư đệ, tranh thủ một chút thời gian, tụ lực hoàn tất chi thiện ra tinh thần quyền, cũng cuối cùng đánh vào trên người của Vân Phi Dương. Loạn quyền lít nhà lít nhít truyền đến những tiếng bạo hưởng. 130 quyền. Trưởng lão của Huyền Tiêu Phong khen. Ha ha, không tệ. Căn cứ theo ghi chép của Linh Tiêu Phái, trong lịch đại đệ tử tu luyện tinh thần quyền, tối cường giả có thể một thời đánh ra 200 quyền. Vương Thủ Phan đã tới 130 đã là rất không tệ. Cố gắng mấy năm nữa thì chắc có thể phá 200. Tiểu tử này khẳng định là xong đời rồi. Những đệ tử quan chiến thì đại hỉ. Tinh thần quyền một khi đã thi triển ra, uy lực cũng không kém gì vũ khí hoàng gia trung phẩm thượng thừa, càng giỏi về việc phá phòng. Thế nhưng, sau khi mà hàng loạt quyền ảnh oanh kích xong, Vân Phi Dương vẫn đứng ở trên diễn võ trường, không nhúc nhích một chút nào. Mà Phương Thủ Phan thì lại lui ra phía sau mấy bước, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, hay đây thì triển ra quyền pháp, đã là da chóc thịt bỏng. Không có phải chứ? Mọi người trợn mắt há mồm. Vương Sư Huynh tụ lực tinh thần quyền, luân phiên oanh tạc, không những không có thương tổn tới tên kia, mà còn bị chấn cho vết thương chồng chất sao? Phòng ngự mạnh tới như vậy, chẳng lẽ hắn đã tu thành chân thể? Một vài trưởng lão cũng hết sức kinh ngạc. Tại tiểu thần giới, thân thể phòng ngự cũng liền có chia ra cảnh giới, đó là phàm thể, chân thể, linh thể, thánh thể cùng với thần thể. Dù phàm nhân hay là võ giả phổ thông của tiểu thần giới, khi vừa mới sinh ra, thân thể đều là phàm thể, đột phá tới vũ thần, bước vào phá toái cảnh, trải qua thân thể, cốt tâm, ba giai đoạn thối luyện thì mới có thể từ phàm thể mà chuyển hóa thành chân thể. Đương nhiên, có võ giả có thể do phục dụng một loại thiên tài địa bảo nào đó, thân thể được thuế biến, đột phá phàm thể mà bước vào chân thể. Cũng có võ giả mang trên người trang bị phòng ngự. Vân Phi Dương hắn thuộc về loại nào? Rất nhiều trưởng lão suy đoán hắn là ở dưới cơ duyên xảo hợp, phục dụng một loại thiên tài địa bảo nào đó. Nếu không, thì khi mà bị Vương Thủ Văn oanh kích, đã không thể nào có thể vững như bàn thạch như vậy. Dù sao, đổi lại là vũ thần tầng 9 bị công kích cái dạng này, chỉ ít cũng là phải lùi vài bước. Sai, Vân Phi Dương hắn không có phục dụng thiên tài địa bảo. Thân thể của hắn cứng rắn như vậy là vì xung hợp thêm ma đạo chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Phòng ngự hiện tại mới có thể so với chân thể. Vũ thần 6-8 trọng không có vũ khí áp đáy hòm hay là thủ đoạn cường đại thì không cách nào có thể phá được phòng ngự của hắn. Làm sao có thể như vậy? Vương Thủ Phan nhịn đau, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Đối với lý giải về tinh thần quyền của hắn, một khi mà nắm lấy cơ hội thi triển ra, đừng nói Triệu Anh Vũ, coi như là vũ thần tầng 9 thì cũng có thể bị kích thương. Mà hiện giờ tên kia một vết xước nhỏ cũng không có, mình ngược lại thì bị chấn thương, đã kích chí mạng. Vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước, nắm tay phải ầm vang vùng đến. Được rồi, lăn xuống đi thôi. Ầm một tiếng, Vương Thủ Phan không thể nào tránh né, bị một quyền đánh vào bụng, tiếp nhận thập nhất trọng thuần nguyên lực bạo phát, giống như là diều đứt dây, ngã trên mặt đất mà ngất xỉu. Vũ thần tầng 6, một quyền liền miêu sát. Bích Tiêu Phong tĩnh mịch im ắng. Rất nhiều đệ tử đã ngây ra như phỗng, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương dần dần hiện ra vẻ kiêng kỵ. Bọn họ rốt cuộc thì đã có chút sợ. Dù sao Linh Tiêu Phái không có nhiều đệ tử cùng thế hệ có thể tùy tiện phế bỏ Triệu Anh Vũ, miểu sát Vương Thủ Văn và những chân truyền đệ tử kiểu này. Lúc này thì thủ tọa của trưởng lão Bích Tiêu Phong đã tái xanh mặt. Hai chân truyền đệ tử, hai nội môn đệ tử không có lực hoàn thủ bị ngược như vậy, mặt mũi cũng chẳng còn gì. Hắn phiền muộn, Đường Nhược Giàn thì lại vô cùng hưng phấn. Tên kia không có để cho mình thất vọng. Thậm chí, biểu hiện ngày hôm nay hoàn toàn là vượt qua sức tưởng tượng. Tấn Tiểu Phong có người này thì còn ngại gì các phong khác. Mắt thấy Phương Thủ Phan thực lực ngang với mình bị một quyền đánh cho bất tỉnh, Trương Thành Ngọc cũng cảm thấy không tốt. hắn mới đầu còn nghĩ đến việc đi Tấn Tiểu Phong để mà tìm Vân Phi Dương gây phiền toái. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn mà mình không có đi. Nếu như không phải vậy, thì bị ngược khẳng định sẽ chính là mình. Thực lực của Vân Phi Dương mạnh mẽ để cho Trương Thành Ngọc phải cảm thấy kiêng kỵ. Lương Hầm lắc đầu nói, vốn cho rằng sớm đi vào tiểu thần giới, nỗ lực tu luyện, thực lực có thể vượt qua được hắn, không nghĩ tới là vẫn bị đè ép. Lâm Chỉ Khê thì không nói gì. Vân Phi Dương mạnh đến loại trình độ này, nàng một chút cũng là không có gì ngoài ý muốn. Sau khi một chân truyện đệ tử, hai nội môn đệ tử bị đánh bại, Vân Phi Dương cũng chưa có thôi. Hắn chỉ vào đám đệ tử của Bích Tiêu Phong đang tụ tập ở dưới, thản nhiên nói, được rồi, các người cùng tiến lên đi. Khóe miệng của Đường Nhược Giản co giật. Tên kia chỉ đám đệ tử Bích Tiêu Phong, số lượng khoảng chừng 20 người. Tất cả đều là nội môn đệ tử, đều là vũ thần. Có thể sao? Đường Nhược Giản có chút lo lắng. Bởi vì Vân Phi Dương lần lượt chiến với 4 đệ tử, bị oanh rất nhiều lần. Tuy là bình yên vô sự, thế nhưng khẳng định cũng là tiêu hao không ít thuần nguyên lực. Coi như phòng ngự đạt tới chân thể, một khi mà năng lượng bên trong thuần nguyên hành bị tiêu hao quá nhiều, phòng ngự cũng sẽ ngày càng yếu. Mất đi ưu thế này mà còn bị phê công, chỉ có thể là bị động chịu đòn. Ánh mắt của 20 tên đệ tử nội môn Bích Tiêu Phong đồng loạt nhìn về phía thủ tọa trưởng lão, tựa hồ như đang chờ đợi ý kiến. Đi đi. Bích Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói, để tránh bị người khác nói Bích Tiêu Phong ta không có can đảm xuất chiến. Đúng, đúng như vậy. Xoạt xoạt, những tên nội môn đệ tử của Bích Tiêu Phong nhào nhào tiến vào chiến võ trường, ăn ý phân tán ra, bao vây lấy Vân Phi Dương. Trong ánh mắt lấy ra vẻ tức giận. Không thể không nói, 20 võ giả vũ thần tầng 2, tầng 3 bao vây một người vào bên trong. Hình ảnh này có chút bưu hãn. Ta cũng không tin, tên này đã chiến 2 trận còn có thể là đánh thắng được 20 tên nội môn đệ tử. Đúng, đúng như vậy. Đệ tử của các phòng vẫn có khuynh hướng Bích Tiêu Phong. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương biểu hiện quá đột xuất để cho bọn hắn xấu hổ vô cùng. Chỉ hy vọng có thể thấy hắn bị ngược, dù lấy nhiều chấp ít thì cũng không quan trọng. 20 tên nội môn đệ tử bạo phát ra khí tức tràn ngập khắp diễn võ trường, hình thành ra khí thế có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương nhìn về phía Đường Nhược Giản, nói, thủ tạ, ta cảm thấy nếu như một người đánh ngã toàn bộ bọn hắn sẽ để cho Bích Tiêu Phong mất mặt. Đường Nhược Giản xem chút nữa thì ngã quỵ. Người, cái tên này, ngược hai chân truyền đệ tử của người ta đã để cho bọn hắn mất mặt rồi. Hiện tại hắn không thể nào nuốt sống người đây. Không bằng như vậy đi. Hắn cười, để cho huynh đệ của ta 5 người cùng tới, đánh bại bọn hắn, chừa chút đường sống cho bọn hắn. Thế nào? Cái này... Đường Nhược Giản nhìn về phía trưởng lão của Bích Tiêu Phong. Không quan trọng. Bích Tiêu Phong trưởng lão có tự tin, 20 tên nội môn đệ tử đủ để giải quyết 6 người do Vân Phi Dương cầm đầu. La Mục lúc này cùng với Vân Lịch tiến vào diễn võ trường. Hai người lắc lắc đầu, giơ quả đấm, trong ánh mắt hiện ra chiến ý. Đứng ở bên ngoài nhìn Vân Phi Dương ngược chân truyền đệ tử, bọn họ đã sớm là đói khát khó nhịn rồi. Ba người Lâm Trần Phú cũng là huyết dịch sôi trào. Dù sao, đây là lần đầu tiên giao thủ cùng với những thiên tài của tiểu thần giới, cũng là thời khắc nghiệm chứng thực lực của mình. Ha ha, mấy đứa? Vân Phi Dương cười. Chúng ta hôm nay đại biểu cho Tấn Tiểu Phong, cũng đại biểu cho vạn thế đại lục, không cần câu nệ, thả tay ra mà ngược bọn chúng. Không có thành vấn đề. Là một hồ to. Cắt. Một đám giả hỏa phách lối. Đệ tử của các phòng khịt mũi coi thường. Tiến lên. Vân Phi Dương mở miệng nói. Là một cùng với Vân Lịch không có kịp chờ đợi mà tiến lên. Một tên vùng trọng quyền, một tên thì bị ổi mà dù tàu. 20 tên nội môn đệ tử của Bích Tiêu Phong thực lực đều vào khoảng chừng vũ thần tầng 3 tầng 4. Một người thì hơi yếu, thế nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối là mạnh hơn mấy tên chân truyền đệ tử. 6 người muốn chống lại sao? Trong suy nghĩ của rất nhiều đệ tử, Đây là một điều không thiết thực. Không nói là cùng nhau tiến lên, chỉ nói xa luân chiến, cũng có thể là ngược 6 người này lên bờ xuống ruộng. Nhưng, mấy tên phàm nhân phản thế đại lục rõ ràng đang ở thế yếu, trên nhân số. Thế nhưng không có những là không ôm nhau phòng ngự, ngược lại lại còn chủ động tấn công. Buồn chết sao, thật là một đám ngu ngốc. Rất nhiều đệ tử cười lạnh không thôi. Còn tưởng quy mô giao đấu loại này là ẩu đả, không có kết cấu gì ở phàm giới hay sao? Thế nhưng, chuyện phát sinh sau đó đã để cho bọn hắn cả đời khó mà quên. Cút, cút ngay cho ta. Lam Mục xông lên trước tiền, hắn không có thi triển ra bất cứ vũ kỹ gì, chỉ dùng lực kinh thuần túy nhất mà đụng bay một tên nội môn đệ tử Vũ Thần Tầng 3. Phải lúc này, thì hai tên nội môn đệ tử khác cũng liền xuất hiện sau lưng, nhào nhào ngưng tụ ra vũ kỹ mà đánh vào lưng của Lam Mục. Không có chuyện gì, một chút chuyện cũng không có. Hai tên đệ tử này nhất thời trợn mắt. Lực lượng của mình tuy đã so ra kém đệ tử chân truyền, thế nhưng công kích từ phía sau mà tên này lại không có nhúc nhích chút nào sao? Trời đất, phàm nhân nhìn qua chỉ có thực lực Vũ Thần tầng 3, lại có thân thể mạnh mẽ đến như vậy. Mọi người muốn sụp đổ, đám trưởng lão cũng là trợn mắt há mồm. Lực lượng của Lạc Mục là yếu nhất trong số 5 người, thế nhưng bàn về phòng ngự thì hắn mạnh nhất. Nói thật, nếu không bạo phát ra chủ bài và vũ kỹ, phần phi trường muốn đả thương được hắn cũng sẽ rất khó. Phòng ngự của Lam Mục mạnh, rất mạnh. Tuy có quan hệ đến việc hắn kế thừa y bát của Kim Cương Thần, thế nhưng cũng là do hắn thối luyện thân thể điên cuồng để mà đổi lấy. Xác thực mà nói, đây cũng là thành quả của sự nỗ lực. Lam Mục xoay người, chế trụ một tên nội môn đệ tử công kích mình. Sau đó thì vùng lấy trán mà đập tới. Một tiếng phang thật lớn truyền ra, tên đệ tử kia lảo đảo ngã xuống đất. Một tên đệ tử khác thì bị Vân Lịch núp trong bóng tối mà âm một vố. Trong nháy mắt, ba đệ tử hoặc bị đào thải hoặc là mất đi lực chiến đấu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Long Trần Vũ xông tới, song quyền ngưng tụ ra thuần nguyên lực cùng với hai tên nội môn đệ tử Vũ Thần tầng 4 giao đấu. Mấy chiều qua đi, một tên đệ tử bị đánh bay ra khỏi chiến võ trường, một tên khác thì cũng theo đó mà bay đi. Đập Cầu Cần cùng với Mạc Văn Hiền cũng không có yếu thế, bọn họ khóa chặt đối thủ, đều lấy thực lực cường đại đến để mà đánh bay đi. Toàn bộ quá trình nhìn qua rất đơn giản, thậm chí nội môn đệ tử ở hiện trường đều không có kịp cứu viện hoặc hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn bị đánh bay đi. Cái này mọi người nhao nhao trợn tròn mắt. Năm tên phàm nhân đến từ phản thế đại lục bạo phát ra thực lực đã triệt để chấn kinh bọn họ. Nửa tháng trước, bọn người La Mục và đệ tử của Linh Tiêu Phái có khoảng cách cũng chỉ là thuần linh lực và thuần nguyên lực thôi. Bây giờ thuộc tính đã tương đồng, nhưng võ giả tiểu thần giới trước mặt thật không đáng chú ý. Dù sao, những năm này, ngày đêm tu luyện ở trong phi dương đại lục, nỗ lực và nỗ lực đã để cho đệ tử tự xưng là cao cao tại thượng theo không có kịp. Cường giả, cho tới bây giờ đều là trong ma luyện mà giả, không có phải dựa vào tư chất và thiên phú, thậm chí là hoàn cảnh tu luyện ưu việt để mà xuất hiện. Vân Phi Dương lúc này xông lên, hắn huy động song quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Những nơi đi qua, ba tên đệ tử lập tức bị đánh bay đi, hôn mê bất tỉnh. La Mục thì giống như là chó điên xông tới, nhìn thấy đệ tử nội môn thì trực tiếp bắt lấy hai vai, sau đó hung hăng mà đập đầu tới. Vân Lịch thì phát huy đầy đủ sự bị ổi của mình, hắn du tẩu trong phạm vi nhất định để mà công kích đối thủ, tìm cơ hội tới để mà âm từng tên. Ba người Lâm Trần Vũ dùng thực lực kịch chiến với đệ tử nội môn của Bích Tiêu Phòng, sau đó thì cũng lần lượt đánh bại. Dù thực lực hay là khí thế đều áp chế gắt gao, đánh cho đám nội môn đệ tử không có lực hoàn thủ. Chỉ nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương đứng ở trên diễn võ trường, La Mục cùng với bọn người Phân Lịch thì đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Còn về 20 tên nội môn đệ tử, đã có hơn một nửa bị đánh ra ngoài diễn võ trường, cả xuống đất mà hôn mê, một nửa khác thì còn nằm trong sân mà kêu rên thống khổ. 6 người, nửa canh giờ đã đánh ngã 20 tên nội môn đệ tử, thật quá lợi hại. Bên ngoài chiến võ trường, khuôn mặt của những đệ tử của các phòng khác cũng đã ngừng kết. Xác thực mà nói, từ khi giao đấu bắt đầu, bọn người phân vì sường biểu hiện ra áp chế tuyệt đối để cho bọn hắn sụp đổ. Phạm nhân sao? Hạ đẳng phi diện sao? Bọn người phân phì sường dùng thực lực hung hăng đánh mất bọn hắn, đánh dụng cái cảm giác tự hào của người tiểu thần giới. Sụp đổ nhất vẫn là những thủ tọa trưởng lão của Bích Tiêu Phong. Giờ phút này, hắn có xúc động muốn thổ huyết. Hai đệ tử chân truyền, 20 tên nội môn đệ tử, cứ như vậy mà bị ngược. Bích Tiêu Phong đã triệt để mất hết mặt mũi. Đường Nhược Giản thì cười to không kiêng nề. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, phi thường tốt. Vân Phi Sương biểu hiện ra để cho hắn rất thoải mái. Không nghĩ tới mấy người La Mộc cũng mang đến cho hắn đại kinh hỉ như vậy. Chín phòng tranh tài sau đó không lâu, cho dù cá nhân chiến hay là đoàn chiến, Tấn Tiểu Phong ta cũng có thể phái ra người xuất chiến, có thể là tranh thủ được một vài danh ngạch. Vân Phi Sương lúc này đi về phía trước một bước, mắt nhìn đệ tử của các phòng ở xung quanh, thản nhiên mà nói: còn có ai khâm phục nữa hay không? Tiến lên đây. Rất nhiều đệ tử đều nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn họ chán ghét Vân Phi Sương phách lối, thế nhưng lại không thể nào mà không thừa nhận mình lên thì cũng sẽ bị ngược. Đây chính là châu, đây chính là lập uy. Đứng trên diễn võ trường, đối mặt với mấy nghìn đệ tử, một câu nói ra để cho bọn hắn không có ai dám xuất chiến. Tốt, tốt lắm. Đường Nhược Giản lên tiếng. Thời gian cũng đã không còn sớm rồi, đều lui đi. Nội môn đệ tử của Bích Tiêu Phong đã bị ngược trò đứng không vững. Đây chính là thời điểm nên kết thúc. Mục đích lập uy thì cũng đã đạt được. Vân Phi Sương liền theo thủ tọa rời khỏi Bích Tiêu Phong. Khi đến thì bọn họ rất ngành ngàng, khi về thì cũng càng thêm vinh váo trùng thiền. Đệ tử của các phòng nhìn theo bóng lưng của đám người kia rời đi, tâm tình cực độ là khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Mà đây cũng là một màn Vân Phi Dương rất vui lòng muốn nhìn thấy. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương leo lên trên Bích Tiêu Phong, đánh hai tên chân truyền đệ tử, cùng với 6 người liền giải quyết hết 20 nội môn đệ tử. Cái tin tức này đã truyền đi khắp Linh Tiêu Phái. Các đệ tử không có đi quan chiến sau khi biết được tin tức thì đều nhao nhao sợ hãi. Những võ giả đến từ phàm giới này thật là quá mạnh rồi. Theo như ta thấy, thực lực của Vân Phi Sương bây giờ hoàn toàn xứng đáng với đệ tử chân truyền. 5 người kia cũng có tư cách làm nội môn đệ tử. Trong lúc mọi người còn nghị luận, một tin tức khác truyền đến, đó là thủ tọa trưởng lão Tấn Tiểu Phong đã báo cáo trưởng môn và được phê chuẩn. 6 người Vân Phi Sương không cần phải chờ đợi nửa tháng khảo hạch mà đặc cách được tăng lên làm nội môn đệ tử. Toàn bộ Linh Tiêu Phái giống như vỡ tổ vậy. Dù sao, từ khi lập phái cho tới nay, lần đầu tiên xuất hiện ký danh đệ tử, trực tiếp là nhảy vọt đến làm nội môn đệ tử. Mà không có phải một người, mà chính là 6 người. Các người có nghe nói hay không, Vân Phi Sương ngăn Trương Thành Ngọc ở Thanh Tiêu Phong giống như là muốn đơn đấu cùng với hắn kìa. Tình huống là như thế nào vậy? Tên này có thù hằn gì với Trương Thành Ngọc sao? Không biết. Chúng ta định nhanh xem thử một chút. Kết quả, đệ tử của các phòng khác nhào nhào đi về phía Thành Tiêu Phong. Thành Tiêu Phong là một khu vực địa thế bằng phẳng. Vân Phi Sương đứng ở bên trong, ánh mắt lóe ra lạnh ý. Đối diện với hắn chính là Trương Thành Ngọc. Xung quanh, rất nhiều đệ tử nhiều chuyện theo gió mà đến. Giờ phút này, bọn họ đã minh bạch lý do Vân Phi Sương tìm tới Trương Thành Ngọc, bởi vì Lương Âm cũng là nữ nhân của hắn. Mọi người sụp đổ, Lâm Chỉ Khê và Lương Âm đều là những mỹ nữ tuyệt sắc của Linh Tiêu Phái, là nữ thần trong lòng của rất nhiều người. Giờ họ đều có quan hệ với tên này, sẽ còn để cho cái đám FA chúng ta lâu năm, chúng ta sống hay sao? Còn tốt, bọn họ cũng không biết Lăng Sư Muội thủy chung buồn bực ở trong phòng tu luyện, khi thì luyện chế độc dược, cũng là nữ nhân của Vân Phi Sương. Nếu không, bạo kích sẽ là tăng cấp 1 vạn lần. Vân sư đệ, ta chỉ là có hảo cảm đối với Lương sư muội thôi, cũng không có ý nghĩ xấu gì. Trương Thành Ngọc lúc này mở miệng ra nói, tên này sợ. Nếu không có thận mắt chứng kiến Triệu Anh Vũ bị ngược, hắn vẫn cực kỳ là khinh thường một tên phàm nhân đến từ vị diện hạ cấp. Quả nhiên, thế giới lấy võ vì tồn, giảng đạo lý là không được, chỉ có quyền đầu đủ cứng mới để cho người khác kiêng kỵ. Hảo cảm sao? Lãnh ý của Vân Phi Dương càng thêm đậm. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia, tâm thần của Trương Thành Ngọc nhất thời cảm thấy hoảng loạn. Soạt. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, âm mưu nói: người cũng xứng sao? Trương Thành Ngọc giật mình, vội vàng hồ: Vân Phi Dương, người dám đụng đến ta, đại ca ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Đại ca sao? Vân Phi Dương cười lạnh hỏi: nói như vậy, người còn có hậu trường? Trương Thành Ngọc nỗ lực thẳng lưng: đúng vậy, đại ca của ta chính là Trương Thành Biện, chính là một trong cửu đại đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái. Nói ra câu này, hắn rất tự hào. Có một ca ca là đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái, thật rất tự hào. Đệ tử hạch tâm sao? Vân Phi Dương nhíu mày, không nghĩ tới tên này còn có hậu trường như vậy. Thấy hắn hiện ra biểu lộ như vậy, Trương Thành Ngọc nghĩ đối phương đang kiêng kỵ. Vân Phi Dương, ta lúc trước cũng không có biết Lương Âm là nữ nhân của ngươi, đây chính là hiểu lầm. Mặc dù ca ca là đệ tử hạch tâm, thế nhưng ngày thường cũng rất ít xuất hiện, cho nên hắn không kiêng hy vọng là muốn chơi cứng cùng với tên này. Chỉ là câu nói này nói rất trái với lương tâm. Thời điểm quan chiến Long Môn, Trương Thành Ngọc đã biết nam nhân của Lương Âm chính là Vân Phi Dương, chờ mong hắn tiến vào Linh Thiêu Phái tìm cơ hội để mà ngược hắn. Thế nhưng khi biết được đối phương có thực lực mạnh mẽ thì bắt đầu lại giả bộ hồ đồ. Hiểu lầm sao? Vân Phi Dương cười. Đột nhiên hắn giơ tay lên chế trụ Trương Thành Ngọc, âm mưu nói: tiểu tử, ta mặc kệ người có cái hậu trường gì, dám động thầm đến với nữ nhân của ta, nhất định là phải gánh chịu hậu quả. Người... Trương Thành Ngọc bị cường đại lực kinh khống chế, thần sắc dữ tợn, quát lên: Người đừng có mà khinh người quá đáng. Soạt, Vân Phi Dương đè hắn ngã trên đất, bắt đầu điên cuồng mà tra đạp. Trong chớp mắt, chân truyền đệ tử Thanh Tiêu Phong phong độ nhẹ nhàng, bị ngược cho mặt mũi bầm dập, tôn nghiêm mất sạch. Ta khinh người quá đáng sao? Rồi sao? Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Rất nhiều đệ tử có giật khóe miệng. Thế này thật đúng là ngưu. Trương Sâu Hình đã khiêng ca ca của mình ra, đệ cũng là bày tỏ đã nhượng bộ rồi, thế nhưng vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Mẹ kiếp, một đám nội môn đệ tử của Thanh Tiêu Phong dâng lên, xông lên vây quanh lấy Vân Phi Dương, ánh mắt như muốn phun ra lửa vậy. Thế nào? Mọi người La Mục lúc này cũng liền theo sát đi tới, vén ống tay áo lên, lạnh lùng nói: thế nào, muốn đánh nhau hay sao? Đệ tử của Thanh Tiêu Phong chỉ có thể cầm tức nhìn bọn họ, không dám xông lên. Dù sao, bọn họ cùng thấy một màn đám nội môn đệ tử của Bích Tiêu Phong bị ngược. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo mọi người tiêu sái rời đi, phách lối. Thế này, quả thật là đã để cho đệ tử của các phòng khác khó mà có thể nhẫn nhịn. Trương Thành Ngọc bị ngược, Vân Phi Dương thản nhiên rời đi trong vòng vây của một đám đệ tử Thanh Tiêu Phong. Thế chiều ngày hôm đó đã truyền đi khắp cửu tầng thiền. Rất nhiều đệ tử rốt cuộc thì đã minh bạch Lâm Chỉ Khê và Lương Âm đều là nữ nhân quán, đồng thời không còn xá bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với các nàng nữa. Dù sao không hy vọng bị Vân Phi Dương chặn ở dưới núi mà ngược trong một trận. Hai sự kiện Vân Phi Dương lập uy rất tốt, chỉ ít thì đã giúp cho Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm giải quyết được mấy con ruồi. Bất quá ngày tiếp theo trong hội nghị Linh Tiêu Phái theo lệ thường xuất hiện một màn không có hài hòa. Thủ tọa trưởng lão Bích Tiêu Phong, Thanh Tiêu Phong liên hợp ra mặt, hướng về phía trưởng môn vừa xuất quan lên án Vân Phi Dương. Linh Tiêu Phái trưởng môn tên là Bạch Thọ Di, là một lão già tóc trắng, tuổi chừng khoảng lục tuần. Hắn ngồi ở vị trí đầu vị, đã vào màu xanh tại thân, rất có vài phần tiên nhân. Thực lực của người này đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, trừ nhóm thái trưởng lão ẩn thế giả, tuyệt đối chính là tồn tại mạnh nhất của Linh Tiêu Phái. Ha ha, Vân Phi Dương sao? Bạch Thọ Di cười, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ta bế quan, Linh Tiêu Phái chúng ta lại xuất hiện một tên đệ tử thú vị như vậy. Thú vị sao? Tất cả trưởng lão đều sụp đổ. Trưởng môn, Ngươi không có thấy tên tiểu tử phàm giới kia có bao nhiêu sự phách lối? Ngắn ngủi 2 ngày thôi đã khiến cho rất nhiều đệ tử bất mãn. Nếu như không có Hào Hào tới quản giáo, chỉ sợ không được mấy tháng, Đinh Tiêu phái sẽ bị hắn làm cho gà chó không yên. Thủ tọa trưởng lão của Thanh Tiêu Phong lên tiếng. Trưởng môn, cái này không có giảng quy củ, lại tự tiện tiến về phòng ta, thương tổn tới đệ tử ta, nhất định là phải nghiêm trị. Thanh Tiêu nói không sai. Trưởng lão của Bích Tiêu Phong cũng nói đệm theo. Hắn không thể nói xấu Vân Phi Dương, bởi vì người ta quang minh chính đại giao đấu cùng với đệ tử mình. Mặc dù thua, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đường Nhược Giản thản nhiên nói. Hai lão gia hỏa các người thật là trâu bò. Vậy mà liên hợp lại nhắm tới một tên tiểu bối. Ây, Tấn Tiêu. Trưởng lão của Thanh Tiêu Phong cả giận nói. Đệ tử của ta và đệ tử của người không có thủ oán, cũng không có chiến ước, vô tội tới đả thường, chẳng lẽ lại còn muốn bao che? Đúng nha. Đường Như Sa nói. Một nội môn đệ tử của ta đả thương chân truyền đệ tử của người, cái này thì cũng thật thời quá đáng. Trưởng lão Thanh Tiêu Phong xem chút nữa thì bị tức học máu. Trưởng lão Bích Tiêu Phong lạnh lùng nói. Lão Đường, đệ tử kia của người đả thương người không có lý do, nên phải nhận phạt. Ha ha, nhận phạt, đương nhiên là phải nhận phạt. Thế nhưng đệ tử ẩu đả, dựa theo quy định, cũng nên để ta tới trường trị, không đến mức là phải phiền phức tới trường môn. Cái này, hai trưởng lão kia không có phản bác được. Tấn Tiêu nói không có sai. Và lúc này thì trưởng lão của Tử Tiêu Phong, một mỹ phụ vẫn còn phòng vận, mở miệng lên tiếng. Đệ tử tự mình tới ẩu đả vốn cũng không phải là cái đại sự gì, cần gì phải làm phiền tới trưởng môn. Nàng giúp Đường Nhược Giản bởi vì Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm thật là trưởng bối, 5 năm qua nàng nhìn thấy hết. Hai nhà đầu này thủy chung không có quên được người trong lòng. Mới đầu thì nàng rất ngạc nhiên, nam nhân thế nào thì mới làm cho hai đệ tử vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa có tư chất nhà mình lại không thể nào quên. Về sau hiểu rõ thầy thì cũng phải thừa nhận người các nàng lưu luyến xác thực là rất ưu tú. Thủ tọa trưởng lão Tử Tiêu Phong nói như vậy để cho các trưởng lão khác cũng là gật đầu. Ai, người trẻ tuổi ẩu đả cũng là một chuyện bình thường thôi, việc này cũng muốn kinh động đến bổn tọa thì thật là có chút chuyện bé mà xé ra to. Bạch Thọ Di cũng tỏ thái độ. Trưởng lão Bích Tiêu Phong trầm mặc. Tốt thôi. Trưởng lão Thanh Tiêu Phong nhìn về phía Đường Nhược Giản nói. Lão Đường, nói đi, xử lý tên tiểu tử Vân Phi Dương kia thế nào? Nếu như xử lý quá nhẹ thì ta sẽ không đồng ý. Mọi người nhìn qua, Đường Nhược Giản hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó thì cất lời. Để cho tiểu tử này đi tới Ngọc Tiêu Phong làm lao động đào linh thạch 3 tháng. Trưởng lão Thanh Tiêu Phong nói. Được. Hết tập 132. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.